Tìm không thấy bóng dáng của cô liền xông ra ngoài, tới trước nhà Ivy tìm một lần, cô không có ở đó, chạy qua Grider xem có phải Mộ Sa đến xin bột phấn ở chỗ y hay không, sau khi nhận được câu trả lời Chelsea cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút, cũng may cô không phải là bị bắt đi. Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của cô, rốt cuộc là cô đã đi đâu, tại sao lại hạ thuốc hắn, Chelsea mang nghi vấn đầy mình đi tìm khắp nơi trong và ngoài thôn, trong phạm vi trăm dặm tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy Mộ Sa đâu, hơn nữa mùi của cô rất nhạt giống như đã không còn ở trong thôn. Bấy giờ Chelsea mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, dường như Mộ Sa đã rời khỏi hắn, nhưng là vì lý do gì, rõ ràng một khắc trước bọn hắn còn ngọt ngào ân ái, hơn nữa nói không chừng trong bụng cô đã có con của hắn. Điều này thật lạ, sao cô lại rời khỏi hắn, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, hơn nữa hắn biết với thể lực của cô chạy cả đêm cũng không thể đi xa được. Nhưng hắn đã tìm khắp phạm vi trăm dặm cũng không thấy bóng dáng của cô, Chelsea gần như muốn phát điên. Grr, Chelsea nổi giận gầm lên một tiếng, chém vào gốc cây trăm tuổi, gốc cây bị đốn ngã. Đau đớn trên nắm tay khiến Chelsea khôi phục lý trí, hắn buộc mình phải tỉnh táo, hắn biết lúc này tức giận cũng không giúp ích được gì, muốn tìm được Mộ Sa trước hết hắn phải tỉnh táo lại đã. Cách chương.